tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 28, chụp lén. 2. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Lolisa, lúc đầu bảo cô dẫn người theo, kết quả là xuất diễn của cô bị cắt bớt và phần diễn của người ta lại đứng đầu, nhưng việc này không phải là do kỹ năng diễn xuất của cô kém mà còn là vì những thứ khác nữa. Rồi nếu rating của chương trình phát sóng mà không tốt thì chắc chắn cô sẽ là người phải đứng ra nhận hết lỗi lầm về cho mình, em đi, Bạch Sơ Hiểu mới không cần làm cái việc nghẹn khuất như vậy. Không cần làm nghệ sĩ, chỉ cần xem tin tức trên mạng mỗi ngày thì cũng biết giới giải trí có bao nhiêu hắc ám, người khác nói một lời, có lẽ bên trong sẽ có thật nhiều cái bẫy đang chờ đợi. Vì vậy, Bạch Sơ Hiểu cũng không muốn quan tâm đến câu hỏi tùy tùy tiện tiện đó của Giản Đồng, dù có như thế nào thì việc quan trọng nhất của bọn họ chỉ là để hỏi thăm tình hình hiện tại của cô. Sau khi nghe Bạch Sơ Hiểu nói xong, Giản Đồng mỉm cười, hiện tại ngoại trừ những người đã thành danh ở công ty thì có lẽ tài nguyên của Bạch Sơ Hiểu là tốt nhất, giống như vai nữ chính trong Chín Hồ đã sớm được trao cho Bạch Sơ Hiểu vậy. Nên làm sao Giản Đồng có thể không quan tâm đến việc này cho được chứ, những người trong cùng một công ty thì thường phải tự đi tranh giành tài nguyên của công ty lẫn nhau, người đại diện cũng sẽ có khuynh hướng cho bọn họ. Trong tay Trương Tỷ cũng chỉ mang một nghệ sĩ là cô thôi sao? Giản Đồng rất thích năng lực của Trương Lan đã từng dẫn dắt ra một minh tinh hạng nhất, trong tay cũng có rất nhiều tài nguyên nhân mạch, cô đã hỏi tham qua, trước mắt Trương Lan cũng chỉ mang theo một người nghệ sĩ là Bạch Sơ. Hiểu, vậy là cô ấy vẫn còn có thể mang theo thêm một nghệ sĩ khác nữa. Cụ thể sự việc cô có thể hỏi Trương Tỷ. Bạch Sơ Hiểu khẽ nhíu mày, tự hỏi không biết có phải là do cô nhạy cảm hơn hay không, dường như là đối phương đang muốn người đại diện của cô. Khi Trương Lan vừa đi tới đã nghe thấy lời nói của Giản Đồng, cô gặp qua quá nhiều nghệ sĩ nên tự nhiên sẽ biết ý đồ của đối phương lớn lên quả thật rất xinh đẹp nhưng tiếc là hiện tại cô không tính mang theo nhiều nghệ sĩ bên mình như vậy. Hơn nữa cô chỉ muốn dụng tâm vào Bạch Sơ Hiểu thôi, Tạ Gia với thịnh thế giải trí còn không dám làm cô ấy mệt mỏi nên cô hà tất gì phải dẫn dắt thêm người khác để rồi gây ra quá nhiều xung đột. Nếu trong tay bạn có một nghệ sĩ nữ và một nghệ sĩ nam thì không sao, nhưng nếu bạn có hai người nghệ sĩ nữ, thì họ sẽ rất dễ để xảy ra các cuộc xung đột, bọn họ sẽ cho rằng người đại diện bất công với họ và vốn dĩ tài nguyên ban đầu phải thuộc về họ lại bị người khác cướp đi. Hỏi cái gì, tôi mang theo một người đã đủ vất vả rồi, tôi không muốn hành hạ bản thân mình thêm nữa. Trương Lan nói thẳng, quay đầu nhìn về phía Giản Đồng, người đại diện mà công ty sắp xếp cho Giản tiểu thư hẳn là cũng rất tốt, chỉ cần cô cẩn thận hơn nữa thì danh tiếng của cô có thể sẽ lên cao rất nhanh. Trương Lan không phải là người đại diện của công ty, cô chỉ ký hợp đồng đi theo Bạch Sơ Hiểu đến Thịnh Thế Giải Trí thôi. Thịnh Thế Giải Trí cũng không thể yêu cầu cô mang nghệ sĩ khác trừ phi chính bản thân cô nguyện ý chấp nhận. Ở nơi khác Tần Phong đang đứng trong một góc với Hạng Thần Thăng, bọn họ đã đứng ở đây một hồi. Lâu rồi nhưng anh vẫn không chịu đi qua đó, chờ sửa ảnh xong em sẽ gửi qua cho anh. Hạng Thần Thăng liếc nhìn điện thoại di động trong tay Tần Phong, chụp ảnh từ xa như vậy, cho dù điện thoại anh có độ phân giải cao thì cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng người trong ảnh được. Thích thì hãy tiến lên, cứ bí mật đứng trong góc như vậy làm gì chứ? Làm liên lụy anh cũng không dám tùy ý mở miệng, sợ người khác nhìn vào thì quá mức mất mặt. Thậm chí còn xấu hổ hơn khi anh họ còn lấy điện thoại ra để chụp ảnh và khi thấy ai đó nhìn sang, anh ấy sẽ giả vờ nhấc máy như đang gọi điện thoại cho người khác. Đây là lần đầu tiên Hạng Thần Thăng nhìn thấy Tần Phong như thế này, tuy rằng anh rất muốn nhìn thấy một bộ mặt khác của anh họ nhưng cái này không phải là điều anh muốn. Chị dâu của em rất đẹp, rất thích hợp với vai này. Em còn nghĩ nếu cô ấy đóng vai nữ số 1 thì phải tìm một người phụ nữ xinh đẹp hơn ở đâu để đóng vai đó đây, bây giờ thì ổn rồi. Hạng Thần Thăng đã đọc tiểu thuyết gốc và xem qua kịch bản của vở kịch này rồi, nhân vật khách mời mà Bạch Sơ Hiểu đóng không phải là một nhân vật quan trọng với quá nhiều cảnh quay, nhưng lại rất đẹp và sẽ khiến người đọc nhớ mãi không quên. Nhân vật như vậy rất khó để diễn tốt được, hầu hết các nữ minh tinh nổi tiếng đều ở đang độ tuổi từ 30 đến 40, vì vậy các nữ minh tinh đó không thích hợp để diễn nhân vật kia, mà thay vào đó là các nữ minh tinh trẻ thì sẽ phù hợp hơn. Mà tổng thể độ tuổi của các diễn viên trong bộ phim truyền hình trực tuyến này cũng tương đối trẻ, nên Hạng Thần Thăng không có kế hoạch sẽ sử dụng một nhóm người ở độ tuổi 30 đến 40 để đóng bộ phim truyền hình trực tuyến này, hơn nữa là vì những người đó cũng nổi tiếng nên thù lao đóng phim rất cao, như vậy thì bọn họ sẽ không lời được bao nhiêu cả. Hạng Thần Thăng đang tính toán trong lòng. Lần này chị dâu ra nước ngoài quay phim và phát sóng phim truyền hình, bây giờ rất nhiều người đều coi chị ấy như nữ thần, ở sân bay cũng có rất nhiều người đưa đón. Có không ít người đang yêu chị dâu say đắm, nếu như có người tỏ tình với chị ấy trong 3 tháng này thì anh tính sao đây? Cô ấy sẽ trực tiếp từ chối. Tần Phong tin tưởng Bạch Sơ Hiểu sẽ chướng mắt bọn họ, có một người ưu tú như anh ở bên thì làm sao cô có thể nhìn chúng những người kém hơn anh được. Hạng Thần Thăng vẫn quyết định nói thẳng ra, nếu không sự chú ý của anh sẽ chỉ tập trung ở trên người Bạch Sơ Hiểu, ý em là. Đáng tiếc là anh còn chưa kịp nói. Xong thì Tần Phong đã từ trong góc đi ra ngoài, đi đến trước mặt Bạch Sơ Hiểu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cô vừa mới chụp xong ảnh tạo hình hay sao? Đúng vậy, Bạch Sơ Hiểu nghi hoặc, sao anh lại ở đây? Đến đây kiểm tra một chút. Tần Phong duỗi tay lấy một sợi tóc dài bị rớt trên quần áo của Bạch Sơ Hiểu ra. Là quản lý của công ty mẹ, thỉnh thoảng tôi vẫn phải đến đây để kiểm tra tình hình của công ty, không thể nào có chuyện công ty quay bộ phim truyền hình gì mà tôi cũng không biết được. Ngành điện ảnh và truyền hình mấy năm gần đây cũng phát triển rất tốt, công ty cũng đã có kế hoạch để triển khai lĩnh vực này và cách đây không lâu công ty đã mua rất nhiều tiểu thuyết IP. Cụ thể là tiểu thuyết ít gì, thật ra Tần Phong cũng không quá chú ý, tiền đã được chuyển cho Thịnh Thế Giải Trí, hẳn là Hạng Thần Thăng. Và những người khác sẽ biết cách sử dụng tốt số tiền này. Bạch Sơ Hiểu không biết công ty đang quản lý việc gì, nghe đối phương nói như vậy cô chỉ cho rằng đối phương nói rất đúng, cô không hề biết là đối phương tới đây không phải là để kiểm tra công ty. Kia thật vừa lúc vậy cùng nhau đi, tâm tình của Tần Phong đang rất tốt, hẳn là lần này sẽ không có những người khác xen vào. Hạng Tổng cũng đi cùng nhau à? Bạch Sơ Hiểu nhìn về phía Hạng Thần Thăng, căn bản cô cũng không biết rằng đối phương chỉ muốn dùng bữa riêng với một mình cô. Cách đó không xa, Diêu Phỉ Phỉ đã nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy cảnh này, cô không ngờ rằng Bạch Sơ Hiểu thế nhưng lại câu kết với Hạng Tổng và cả Tần Thiếu, chẳng trách cô ta vẫn có thể vào được Thịnh Thế Giải Trí sau khi đã bị Cửu Nguyên Văn Hóa từ chối. Việc Bạch Sơ Hiểu bị Cửu Nguyên Văn Hóa từ chối ký hợp đồng đã được truyền ra ngoài vào sáng nay, có người chê cười Thịnh Thế Giải Trí đi ký hợp đồng với một nghệ sĩ không được người ta cần đến, cũng có người nói Cửu Nguyên Văn Hóa không có mắt nhìn, còn có người lại cho rằng bản thân Bạch Sơ Hiểu có vấn đề, nếu không tại sao Cửu Nguyên Văn Hóa lại từ chối cô. Hạng Tổng, các người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Diêu Phỉ Phỉ không sợ các anh, tự động chạy tới, dù sao bây giờ cô cũng không nổi tiếng, nếu như không lộ mặt thì làm sao giám đốc công ty có thể nhớ tới cô, chúng tôi không phải là người duy nhất chụp ảnh tạo hình cùng nhau. Được rồi, vậy thì tôi mời cô. Hạng Thần Thăng đang nghĩ cách nên nói như thế nào với Bạch Sơ Hiểu là anh không đi, vừa lúc Diêu Phỉ Phỉ chạy ra, ngược lại lại nhìn về phía Bạch Sơ. Hiểu, anh họ của tôi, anh ấy không thích có nhiều người, hay là hai người cùng nhau đi ăn, còn tôi sẽ đi mời những người khác. Bạch Sơ Hiểu kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có cách mời khách mà vẫn có thể tách riêng như vậy. Cô có muốn về nhà sau bữa tối hay không? Vừa lúc nhà chúng ta cũng tiện đường. Tần Phong mặc kệ Diêu Phi Phi đang đứng bên cạnh, những người này thật là chướng mắt, không có việc gì thì chạy tới đây làm cái gì? Vậy cũng được, Bạch Sơ Hiểu không từ chối Tần Phong, đối phương là người phụ trách công ty mẹ nên cô không thể không nể mặt anh được. Đại diện Trương, cô đi ăn với chúng tôi đi. Hạng Thần Thăng lại nói, nếu anh họ muốn đi ăn một mình với người đẹp thì anh người em họ này nhất định sẽ thành toàn cho bọn họ. Hạng Thần Thăng làm điều này mà Bạch Sơ Hiểu vẫn không phát hiện ra. Điều gì bất thường thì cô quả thực quá mức ngu ngốc rồi. Nhưng cô vẫn không tức giận, ngược lại chỉ cảm thấy buồn cười mà nhìn về phía Hạng Thần Thăng, lại thấy anh đang nháy nháy mắt với cô. Để người đại diện của cô đi cùng với chúng tôi đi, lúc đó cô không cần phải lo lắng xem ai đang nói xấu sau lưng mình nữa rồi, nếu có thì cô ấy nhất định sẽ biết được. Hạng Thần Thăng đùa giỡn nói, lý do này khá chính đáng, vì để cho anh họ được cảm thấy vui vẻ, anh đã làm việc này rất chăm chỉ. Tần Phong tỏ vẻ hành động của Hạng Thần Thăng quá rõ ràng, nhưng ở trong lòng thì vẫn đang thầm khen ngợi Hạng Thần Thăng. Sắc mặt Diêu Phỉ Phỉ không được tốt cho lắm, nguyên bản là muốn được leo lên cao tầng, nhưng bây giờ khi nghe bọn họ nói những lời này, cô luôn cảm thấy có điểm không đúng lắm, giống như cô vừa mới làm. Chuyện gì xấu vậy, khi vừa quay đầu lại nhìn Giản Đồng đang cười với cô, nhưng Giản Đồng không bước qua đây, chào hỏi giám đốc điều hành của công ty cũng được nhưng phải tùy tình huống. Thay vì đi qua chào hỏi, Giản Đồng lại càng chụp ảnh tạo hình và chăm chỉ làm việc hơn. Súng bắn chim đầu đàn, Diêu Phỉ Phỉ đi qua vừa lúc những người còn lại như bọn họ vẫn có thể đi theo ở phía sau nhặt tiện nghi. Sơ Hiểu không thể đi cùng chúng ta hay sao, thật là đáng tiếc a. Diêu Phỉ Phỉ không nghĩ sẽ chạy tới trước mặt Giản Đồng, nên liền tỏ thái độ đối với Bạch Sơ Hiểu. Bạch Sơ Hiểu không thể nói nên lời mà nhìn người phụ nữ đang đứng ở trước mặt này, tại sao cô ta luôn không mang theo đầu óc như vậy chứ, cứ thích xông lên phía trước như bia đỡ đạn vậy. Khó trách cô ta chỉ có thể đóng vai nữ số 3 mà không phải là vai nữ chính, đầu óc mà cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn gì cũng sẽ đắc tội với mọi người trong giới giải trí thôi, vì vậy những tài nguyên mà công ty đang cho để nâng đỡ cô ta lên thật là quá lãng phí. Cô đi thay quần áo trước đi, Tần Phong không thèm quan tâm Diêu Phỉ Phỉ mà chỉ ôn hòa nhìn sang Bạch Sơ Hiểu, mặc nhiều quần áo ở người cũng không được thoải mái cho lắm. Cách chương,